Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My, sẽ cùng nhau lắng nghe phần 2 của bộ truyện Dối Gạt Tình Em. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là cô gái tên Quỳnh của chúng ta đang rất đau đớn khi mà phát hiện ra rằng Hoàng đang phản bội chính mình, anh vẫn qua lại với người yêu cũ. Sự thật này sẽ được phát hiện khi mà Huy quay trở về nước và đã giúp cô tìm lại cái sự thật đằng sau. Liệu rằng câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Có những biến cố nào lại xảy đến với cô gái tên Quỳnh? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe phần 2 của bộ truyện Dối Gạt Tình Em, tác giả Diễm My qua giọng đọc của Tâm An. Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi không yên. Tôi bén chăn bước xuống giường, đi ra xích đu ngồi một mình. Dựa đầu vào dây, tôi suy nghĩ rất nhiều. Trời đã khuya, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Chiếc áo mỏng không ngăn được từng cơn gió lùa qua cơ thể, khiến cho tôi rùng mình. Nhưng so với vết thương trong lòng, nó có là cái gì chứ? Tôi biết tôi đã không còn yêu Hoàng nữa. Tôi đang cố sống vì con mình, nhưng càng cố gắng, anh ta lại càng quá đáng. Sự chịu đựng cũng dần cạn kiệt. Chỉ có thể đường ai nấy đi. Nhưng làm sao có thể ra đi cả mẹ lẫn con đây? Khuya rồi sao còn chưa ngủ thế này? Ăn mặc phong phanh, ốm thì biết làm sao? Chả biết lo cho bản thân cái gì. Vừa nói, Huy vừa choàng cho tôi một chiếc áo ấm. Tôi bất ngờ nên quay lại. Vô tình, môi của tôi đã chạm vào môi của Huy. Tôi bất động vài giây, cảm nhận sự mềm mại từ bờ môi của cậu ấy, cùng với chiếc lưỡi nóng đang len lỏi trong khoang miệng của tôi. Lúc này tôi lấy lại được thần trí, liền hết lực đẩy Huy ra. Xin lỗi chú. Vì sao? Cái tên này hỏi một câu ngớ ngẩn. Thì vì tôi chạm vào môi của cậu ấy chứ làm sao. Không biết, không hiểu thật hay là giả vờ? Tại sao chưa ngủ? Tôi không ngủ được. Mà chú cũng chưa ngủ còn gì. À Huy này, chú biết chuyện anh Hoàng với cô gái tên Chi đó có đúng không? Tôi biết một chút. Vậy chú kể cho tôi nghe được không? Chuyện của bọn họ là như thế nào? Huy không trả lời tôi ngay. Chần chừ một lúc sau thì Huy mới lên tiếng. Bọn họ yêu nhau từ trước, nhưng sau đó thì chia tay. Rồi anh ta cưới chị đấy. Cô chị đó là người như thế nào? Nhà cô ấy cũng rất giàu có đúng không? Nhà cô ta có hợp tác với nhà mình. Còn cô ta thì tôi không quan tâm. Nhưng chắc chẳng đàng hoàng gì đâu. Tôi biết mà. Chị biết cái gì? Chú Huy này, tôi chẳng biết tôi đắc tội gì với chú, mà lúc nào chú cũng móc máy tôi. Chú nói xem, chú không vừa mắt tôi điểm nào? Huy nhếch môi rồi nói. Tôi ghét cái loại người nói nhưng lại không bao giờ giữ lời. Chuyện đấy có liên quan gì đến tôi mà chú lại ghét cả tôi? Chú Huy, cái người đó, người ta bảo là vô duyên đấy. Đúng, tôi vô duyên thế đấy. Nhưng mà tôi không bao giờ thất hứa. Nói xong câu đó, khuôn mặt của Huy chuyển sang khó chịu, còn quay sang đá bay mấy viên đá nhỏ dưới chân, như thể rằng cậu ta đang rất tức tối, hận thù ai đó. Người gì đâu mà tính khí quái đản, đúng là đẹp mà điên. Thôi, tôi đi vào trước đây, chú cứ ở đó đi. Sáng hôm sau, tôi vẫn dắt xe đi làm như thường lệ. Quái lạ, chiếc xe nó lại dở chứng, chẳng chịu nổ máy. Mà Hoàng thì đêm qua tới giờ anh ta không có về nhà. Tôi nhìn đồng hồ, sắp đến giờ vào lớp. Hôm nay lại có đoàn thanh tra đến trường. Tôi không biết phải làm sao. Nếu tôi mà đến muộn, chắc chắn sẽ bị mắng chết. Tôi đang định bắt xe ôm cho kịp giờ, Đúng lúc này thì Huy đi ra. Cậu ta đang chuẩn bị đi làm. Thấy tôi đứng đó, thì cậu ta hạ kính xuống, hờ hững nói với tôi. Làm gì mà đứng ở đây? Xe tôi không chịu nổ máy. Tôi đang tính bắt xe đến trường. Lên xe đi. Huy vừa nói vừa hất mặt về ghế phụ. Tôi có hơi phân vân một chút, nên cũng chần chừ chưa lên. Cậu ta lại tiếp tục nói bằng cái giọng không thể khó ưa hơn nữa. Có đi không? Hay là muốn muộn giờ? Tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi đi. Tôi vòng qua mở cửa xe rồi ngồi yên vị ở ghế phụ. Cũng may là Huy chạy nhanh, nên tôi không bị muộn giờ. Cảm ơn chú nhé. Huy nghe xong không đáp lời của tôi nữa, mà dồ ga chạy thẳng. Lúc ấy cô An, cũng là cô giáo dạy cùng trường với tôi, đi đến hỏi han. Hôm nay chồng cô đưa cô đi làm đấy à Quỳnh? Nhất cô đấy nhá. Vì Hoàng và Huy sinh đôi, nên cô An đã nhận nhầm người, nên tôi mới đáp lại. Không phải đâu, là em chồng của tôi đấy. Chú ấy là em trai sinh đôi của chồng tôi. Mà mình vào thôi, sắp muộn rồi. Thế em chồng cô có người yêu chưa? Giới thiệu cho tôi đi. Thôi, tốt nhất đi, cô đừng có nghĩ đến con người đó. Nắng mưa thất thường, khó hiểu lắm cô à. Hôm đó cứ hễ rảnh rỗi là cô An chạy xuống để hỏi tôi về Huy, còn xin cả số điện thoại của cậu ta nữa. Mà tôi thì làm gì có số của cậu ta mà cho. Nói vậy mà cô An lại không chịu tin. Cô Quỳnh không cho thì cứ nói đại đi, lại còn bảo với tôi là không biết số. Ấy, tôi không biết thật mà. Thế chị em kiểu gì mà lại chẳng có số của nhau? Lỡ như có chuyện gì thì sao? Hay là cô Quỳnh xin đi rồi cho tôi nhá. Cô An cứ theo tôi mà nài nỉ xin số điện thoại của Huy, mà nghĩ đến bộ mặt lạnh tanh hơn tiền của cậu ta là tôi cảm thấy nản rồi. Có khi cậu ta không cho mà còn nói sóc óc tôi nữa. Cô Quỳnh, tôi năn nỉ cô đấy. Cô làm cách nào để có số điện thoại của em chồng cô thì cho tôi với. Tôi hứa sau này cô muốn cái gì tôi đều giúp cô hết. Thôi được rồi, tôi sẽ xin cho cô. Nhưng mà tôi không chắc là cậu ta cho đâu đấy. Tôi chắc chắn là cô xin được mà. Cô Quỳnh là tuyệt vời nhất. Chiều đó biết tôi không có xe, nên cô An một mực đòi đưa tôi về. Mà tôi thấy không thuận đường, lại không muốn làm phiền người khác, nên tôi đã từ chối. Thế nhưng cô An cứ kéo tôi lên xe, buộc lòng tôi phải ngồi sau để cho cô ấy trở về. Suốt dọc đường cô An cứ hỏi tôi về sở thích của Huy. Tôi lắc đầu. Tôi không biết đâu, cậu ta ít nói chuyện lắm. Vậy cô có biết anh ấy thích ăn món gì không? Cuối tuần này tôi đến chơi, tôi trổ tài nấu nướng nhá. Tôi cũng không biết. Tôi thấy cái gì cậu ta cũng ăn, nên không biết cậu ta thích cái gì. Cô làm chị dâu kiểu gì thế? Cái gì cũng không biết. Cô chỉ biết chồng cô thôi á. À, cũng đúng nhỉ. Nhưng mà cô nên quan tâm em chồng của cô một chút. Cô đi mà quan tâm cậu ta. Tôi nói cho cô biết nhá. Cô chưa tiếp xúc ý. Cô thấy thích thú vậy thôi. Chứ cô mà nói chuyện với cậu ta, xem cô có chạy mất dép hay không. Chẳng thể lọt tai một câu nào. Cậu ta nói một câu ấy, đều muốn móc họng người khác. Cô An nghe xong thì cười nói lại. Như vậy thì tôi lại càng thích. Kiểu người đàn ông đẹp trai lạnh lùng, ít nói, nhưng mà sâu thẳm trong trái tim lại rất ấm áp. Oppa của tôi đã xuất hiện rồi cô Quỳnh à. Sau này á, chúng ta là chị em một nhà. Cho nên có chuyện gì, cô cứ nói với tôi một tiếng. Người nhà với nhau, cô đừng có khách sáo làm gì. Ôi mẹ ơi, cô An đã nghĩ đến cả chuyện lấy Huy luôn. Tại sao có thể nhanh như gió như vậy được? Đến nhà tôi cảm ơn cô An, nhưng mà cô ấy không chịu về, bảo là muốn đi vệ sinh. Tôi khẽ cười, chắc là muốn tìm cớ ở lại chứ gì. Tôi bảo cô ấy chạy xe vào trong, rồi dẫn cô ấy vào nhà vệ sinh. Đi vệ sinh xong, thấy mẹ chồng tôi đang trông bin, thì cô An cũng đi đến, nựng nịu thằng bé, rồi nói chuyện với mẹ chồng của tôi. Lúc ấy thì Huy cũng vừa về đến. Cậu ta chào mẹ chồng tôi một câu, rồi đi thẳng lên phòng của mình. Đợi cậu ta đi khuất, thì cô An mới quay qua, nói chuyện với mẹ chồng tôi. Bác ơi, anh ấy nhìn có vẻ ít nói nhỉ? Ừ, nó ít nói từ bé rồi, kiệm lời lắm. Những người thường ít nói như thế, sống tình cảm lắm bác ạ. Cháu không thích đàn ông con trai mà nói nhiều. Cô An ở nói chuyện với mẹ chồng tôi đến bữa cơm. Được mẹ chồng tôi mời, cô ấy cũng chẳng ngại ngần mà ngồi vào bàn ăn cơm cùng. Hôm nay chẳng biết làm gì mà Hoàng về sớm và cũng ăn cơm cùng với mọi người. Trong lúc ăn thì mọi người nói chuyện rôm rả, nhiều nhất chính là cô An. Cô An được cái hoạt bát vui vẻ nên mẹ chồng của tôi cũng rất quý, còn bảo cô ấy có dịp thì đến chơi. Nghe xong cô ấy gật đầu lia lịa. Tối đó Hoàng chơi với Bin được một lúc thì thằng bé buồn ngủ. Tôi cho con ngủ, định cho con ngủ ở đây luôn. Nhưng khi tôi đi vệ sinh một lúc bước ra thì đã không thấy thằng bé trên giường nữa. Tôi mới hỏi Hoàng. Bin đâu rồi? Mẹ bế nó về phòng rồi. Sao lại bế? Lúc nãy tôi nói là để con ngủ với tôi rồi mà. Hoàng nhếch khuôn miệng lên, nhếch mép một cái rồi nói. Cô định làm gì? Định để thằng bé nó quấn lấy cô á? Cô đừng hòng, phí sức. Ý của anh là sao? Anh định chia cắt mẹ con tôi, không để cho thằng bé ngủ với tôi chứ gì? Nó là con của tôi, là do tôi rứt ruột đẻ ra. Không ai có quyền chia cách. Chả có ai chia cách cô, nếu như cô nghe lời tôi. Tôi nói rồi, im lặng ngoan ngoãn thì còn được bên con mỗi ngày. Không thì giấy ly hôn tôi có sẵn rồi. Chỉ cần cô ký là cô được tự do ngay. Anh dùng con ra uy hiếp tôi sao? Hoàng à, thì ra anh chỉ là một kẻ tầm thường như thế. Đem một đứa bé ra làm lá chắn cho sự mục nát của mình. Anh có giỏi, anh buông tha cho tôi đi. Anh với cô ta sinh 5-7 đứa mà chăm bẵm. Đừng tranh giành Bin với tôi. Như vậy mới đáng mặt đàn ông. Cô khỏi phải khích bác tôi. Cũng đừng tưởng rằng bản thân của mình có giá trị. Vậy sao? Nhưng anh lại vác mặt đi, cưới cái đứa không có giá trị này về. Hay là đầu óc của anh có vấn đề hả? Biết tôi không có giá trị, nhưng mà vẫn đem về cho bằng được đấy thôi. Cô khá lắm, bắt đầu mồm mép rồi đấy. Cảm ơn lời khen của anh. Chẳng qua tôi sống với cái loại người đạo đức giả, thì mình cũng phải học tập một chút thôi. Nét mặt của Hoàng bỗng chốc tối sầm. Tôi mặc kệ, leo lên giường, nằm ngủ đến tận sáng. Hôm nay là ngày cuối tuần, nên cả nhà đều được nghỉ. Mà cũng sắp đến sinh nhật tròn một tuổi của Bin. Mẹ chồng tôi định làm tiệc mừng lớn. Tôi thì không có ý kiến gì, vì tôi biết mẹ chồng tôi rất yêu thương Bin. Đến quần áo, tã sữa bà đều chọn những loại tốt nhất. Việc chọn nhà hàng đều do mẹ chồng tôi và Hoàng bàn bạc. Tôi ngồi đó chỉ lắng nghe, chứ không góp ý gì. Thật ra nếu chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, tôi sẽ tham gia. Nhưng bây giờ cuộc hôn nhân của tôi chẳng còn chút hy vọng gì, thì tôi có tâm trạng gì để lựa chọn? Cái mà tôi suy nghĩ và lo lắng là làm sao đưa Bin ra khỏi đây. Tôi liếc sang nhìn Huy, tôi thấy cậu ta rất bình thản lắng nghe, thi thoảng nhíu mày một cái. Cậu ta cũng như tôi, không hề lên tiếng tham dự cuộc bàn luận của mẹ chồng tôi và Hoàng. Đến chiều hôm đó, tôi chạy xe ra siêu thị mua chút đồ, thì vô tình gặp Huy cũng đang ở đó. Thấy tôi nhưng cậu ta phớt lờ, như không hề quen biết. Tự nhiên trong đầu của tôi lóe lên một suy nghĩ. Tôi đi đến chỗ Huy đang đứng rồi nói. Chú Huy này, chú giúp tôi một việc có được không? Đôi mắt cậu ta vẫn dán vào những món hàng. Miệng nhà ra đúng một chữ. Nói. Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi lên tiếng. Chú giúp tôi làm sao ly hôn được với Hoàng mà vẫn được quyền nuôi Bin với. Tại sao tôi phải giúp chị? Tôi có được lợi gì không? Tôi... Vậy làm sao chú mới chịu giúp tôi? Chú nói đi. Tôi tin là chú giúp tôi được chuyện này. Từ lúc nói chuyện nãy giờ tôi không biết đã theo chân Huy đến gian hàng bao cao su. Cậu ta chẳng biết tiện tay hay là cố ý mà ném một hộp bạc hà mát lạnh vào người tôi rồi nói. Dùng cái này, tôi sẽ giúp chị. Ý chú là sao? Đây là bao cao su mà. Tôi có nói, nó không phải đâu. Vậy chú đưa cho tôi làm gì? Ngủ với tôi sẽ giúp chị. Chú bị điên đấy à? Tôi đang là chị dâu của chú. Chú nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy? Có tin là tôi đấm vào miệng chú không? Tùy chị, tôi không ép. Huy bỏ đi trước, tôi cũng chẳng thèm nhìn theo. Tôi chọn xong những thứ cần mua, rồi ra thanh toán và ra về. Từ hôm đó, mỗi lần gặp Huy, tôi lại nhớ đến những lời cậu ta nói trong siêu thị. Tôi đã không thích, lại còn có thể ghét thêm. Hai anh em nhà họ đúng là chỉ được cái dáng vẻ bề ngoài đẹp trai cao ráo, nhưng bên trong đều là những tên chẳng ra gì. Anh thì tham lam mèo mỡ, em thì biến thái, quái gở và khó ưa. Sau này ai mà lấy chúng, đúng là đen đủi. Bẵng đi chẳng bao lâu đã đến sinh nhật của Bin. Hôm ấy được đãi tại một nhà hàng cao cấp, khách khứa đã đến đông đủ. Hoàng bế Bin cùng với tôi cắt bánh kem cho con. Con dao vừa chạm vào lớp cuối cùng thì mọi người vỗ tay chúc mừng rôm rả. Tuy tôi và Hoàng chẳng ưa nhau, nhưng trước mặt quan khách vẫn luôn tươi cười chụp ảnh. Lúc này một khách mời đột nhiên xuất hiện, trên tay là một hộp quà rất đẹp. Chúc mừng sinh nhật Bin nhá. Cô Chi có món quà nhỏ tặng cho cháu. Chúc cháu luôn ngoan ngoãn này, vâng lời ông bà và ba này. Ai đã mời cô ta đến đây? Là Hoàng sao? Tôi nhìn anh ta nhưng ánh mắt của anh ta sớm đã dành trọn cho nhân tình của mình. Lại còn chúc con tôi nghe lời ông bà và ba. Thế người mẹ như tôi lúc này đang ở đâu chứ? Cảm ơn cô vì món quà. Nhưng cô nói thiếu mất rồi. Phải nói là vâng lời ông bà và ba mẹ chứ. Tôi choàng tay vào tay của Hoàng. Mình chụp ảnh tiếp nhé. Còn chụp với quan khách nữa kìa. Tôi cố tình làm như vậy. Ở đây đông người, lại toàn là dân làm ăn quen biết. Tôi thách hai bọn họ dám manh động. Nhưng Chi lại lì lợm hơn tôi tưởng. Cô ta đề nghị được chụp ảnh với chúng tôi. Chẳng cần tôi đồng ý, cô ta đã đi qua và đứng cạnh Hoàng. Còn đứng gần đến mức, cô ta xoay qua bĩu môi tôi một cái. Bực mình hơn là cô ta không chỉ đứng gần, mà chẳng ngại ngần luồn tay vào khỉu tay của Hoàng, rất là thân mật. Ngứa mắt quá tôi mới liền chen vào đứng giữa và tách hai bọn họ ra. Lúc này dưới chân của tôi truyền đến một cơn đau buốt. Là Chi, cô ta dùng gót nhọn dẫm lên những ngón chân của tôi. Trên môi còn nở một nụ cười thách thức và kiêu ngạo. Chi đau, cô ta định vùng vẫy thì tôi đã kịp ghé vào tai và nói. Cô muốn tất cả mọi người biết cô là Tiểu Tam ấy, thì cô cứ la lên đi. Tôi không tin mọi người ở đây không đứng về phía của tôi. Ánh mắt của Chi tức giận rõ rệt, nhưng không làm được gì. Cô ta dừa ngoài diễu võ với tôi, nhưng trước toàn dân làm ăn ở đây, cô ta cũng không dám làm vậy. Dựa vào cái điểm yếu đó, tôi ra sức véo cho thật mạnh. Cô ta đau đến nhíu mày nhăn trán, nhưng cũng dáng mà chịu. Xong phần chụp ảnh, cô ta ngúng ngoẩy bò xuống bàn ngồi, không quên liếc mắt tôi. Kệ chứ, tôi chả sợ cái gì. Nhân cơ hội ngàn năm có một, tôi cứ choàng vào tay của Hoàng, chụp rất nhiều ảnh, một gia đình hạnh phúc. Lúc tặng quà, ba mẹ chồng tôi tặng cho Bin một cuốn sổ tiết kiệm, có sẵn 100 triệu trong đấy, và hứa mỗi năm đều tặng cho cháu, đến khi Bin 18 tuổi. Ai ai cũng trao quà. Đến phiên của Huy, cậu ta tặng cho Bin một chiếc ô tô điều khiển màu đỏ rồi đi xuống bàn. Khách khứa thì đông nên tôi cũng không để ý lắm. Sau đấy cùng Hoàng đi tiếp khách. Lúc đến bàn của Chi, tôi mới phát hiện rằng Huy cũng ngồi ở đó. Một vị khách lúc này mới lên tiếng. Vợ giám đốc Hoàng xinh quá, vậy mà cứ giấu. Lần sau đi, anh phải đem vợ theo đấy. Hoàng chìa tay ra bắt tay với vị khách đó. Giám đốc Lương cứ quá lời, vợ tôi làm sao sánh bằng vợ giám đốc Lương được. Đợt vừa rồi đoạt giải hoa hậu quý bà, tôi còn chưa có dịp chúc mừng đấy chứ. Người phụ nữ ngồi bên cạnh chắc chắn là người mà Hoàng đang nói, liền cười nhẹ với chúng tôi. Tôi già rồi, làm sao so với vợ cậu được. Tôi thấy vợ cậu rất xinh, mặc chiếc váy này rất là đẹp. Khỏi phải nói cái mặt của Chi tức tối ra sao. Cô ta bĩu môi chen vào cuộc nói chuyện. Tôi thấy cũng bình thường. Chiếc váy đó là mốt năm vừa rồi. Bây giờ ai mặc nữa, quể chết đi được. Tôi cười trả lời lại cô ta. Năm nào không quan trọng, quan trọng là nó hợp với mình là được. Có khi nhìn rất đẹp, mặc vào lại không hợp, chỉ là trò cười cho thiên hạ mà thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi thấy vợ giám đốc Hoàng mặc thế này là rất đẹp, rất hợp. Nào, chúng ta cạn ly. Uống xong chúng tôi định đi sang bàn khác, thì dưới chân liền bị vướng cái gì đó. Cả người đung đưa như chiếc xích đu sắp té. Tôi kịp thời nhìn xuống, thì ra là chân của Chi. Cô ta cố tình để gạt chân tôi. Tôi nhắm mắt, chờ đợi một cơn đau đến. Nhưng mấy giây trôi qua vẫn không hề cảm thấy đau đớn. Mũi lại cảm nhận được mùi hương mà tôi đã từng ngửi qua. Tôi mở mắt, là Huy. Cả người của tôi đang nằm gọn trên cánh tay của cậu ấy. Và mùi hương này, đích thị là mùi hương của Huy. Khuôn mặt của Huy không cảm xúc, đỡ tôi đứng dậy, sau đó bỏ đi ra hướng bên ngoài, chẳng kịp để tôi nói một lời cảm ơn. Đến một lúc sau Bin buồn ngủ, nên tôi đi vào nhà vệ sinh rồi chuẩn bị đưa con về trước. Khi vừa mở cửa nhà vệ sinh để đi ra, cả người tôi liền bị một làn nước từ đâu tạt thẳng vào người. Lập tức khuôn mặt trở nên ướt nhẹp, chiếc váy thấm đẫm nước. Lúc ấy có một giọng nói vang lên. Có mát không? Là Chi. Giọng nói của cô ta. Tôi quẹt nước qua một bên, hỏi cô ta. Cô muốn cái gì? Cô bị điên à? Tôi muốn cho cô tỉnh táo. Đừng tưởng mình là ai mà lên mặt. Cô rốt cuộc ấy, chỉ là con cờ trong tay anh Hoàng mà thôi. Cô đừng có tự mãn. Tôi nhếch mép cười khinh cô ta một cái trước khi bật lại. Cô hậm hực sao? Cô ghen tị vì hôm nay tôi được người ta khen đẹp đôi với Hoàng chứ gì? Cô là ai mà tôi phải ghen tị? Cái loại như cô chả được bằng cái gót chân của tôi. Vậy sao? Vậy cô về bảo với nhân tình của mình làm ơn buông tha cho mẹ con tôi, rồi hai người đường hoàng mà đến với nhau. Tôi không làm cản đường của hai người nữa. Làm ơn đi. Chỉ lúc này khinh khỉnh, hai tay vòng lại với nhau và đáp lời. Yên tâm đi, ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Khi mà cô hết giá trị lợi dụng, thì cả nhà của Hoàng sẽ tống cổ cô. Cái ngữ như cô mà tự dưng được làm dâu nhà anh Hoàng á, cô mơ đi. Chỉ đưa tay vỗ vỗ vào mặt tôi mấy cái, sau đó bỏ đi. Giá trị lợi dụng sao? Cô ta nói như vậy là sao? Đây không phải lần đầu tiên cô ta nói như thế. Tôi nhớ không lầm, Hoàng đã từng nói với tôi như vậy. Vậy rốt cuộc là có cái gì ở tôi mà anh ta lợi dụng chứ? Tôi cứ nghĩ mãi mà không thể nào ra được. Nhà tôi không nghèo, nhưng cũng không quá giàu có. So với gia đình của Hoàng, tất nhiên là chênh lệch rất lớn. Chẳng khác nào kiến với voi. Vậy anh ta cần gì ở tôi mà lợi dụng chứ? Cuối cùng dì Lan phải bế Bin vào tận nhà vệ sinh để đi tìm tôi. Thấy tôi bị ướt thì dì có hỏi, sau đó tôi trả lời qua loa, rồi bế Bin về nhà với dì. Ba người chúng tôi đi taxi, ba mẹ chồng và Hoàng đều ở lại tiếp khách. Tôi phải đưa con về ngủ trước. Khi cho Bin ngủ xong thì bụng tôi lúc này mới réo lên. Cả buổi tiếp khách, xong lại chụp ảnh, tôi đã kịp ăn cái gì đâu. Mà hôm nay dì Lan cũng không có nấu cơm, nên tôi xuống và nấu một bát mì ăn tạm. Khi tôi đi xuống nhà, thấy có ô tô đang đỗ, tôi đi ra xem, là xe của Huy. Cậu ta vừa mới về, người toát ra mùi rượu nồng nặc. Cậu ta hỏi tôi. Nhìn cái gì? À, không có gì. Chú say rượu rồi đấy à? Thế lên phòng ngủ đi. Huy cười một cái, nhưng nụ cười của sự khinh ghét. Tôi không hiểu vì sao cậu ta lại luôn luôn ghét tôi như vậy. Là chị đang quan tâm tôi sao? Dù sao chú vẫn là em chồng của tôi mà. Tôi nhắc lại, tôi chưa bao giờ xem Quỳnh là chị dâu. Nhớ cho rõ, chưa bao giờ. Càng nói Huy càng gần đến chỗ tôi đang đứng. Mùi rượu từ người cậu ta phát ra rất mạnh. Chắc hẳn là vừa rồi, cậu ta đã uống rất nhiều. Này, chú tính làm gì hả? Con người của tôi ghét nhất là những kẻ nói dối và kẻ phản bội. Những người như vậy không bao giờ có kết quả tốt. Nhớ chưa? Lại cái gì nữa đây? Cậu ta bị điên sao? Toàn nói cái gì mà tôi nghe tôi chẳng hiểu. Tôi gạt tay và nói với cậu ta. Chú nói với tôi làm gì? Nếu như chú say ấy, chú đi ngủ đi. Tôi đói bụng. Tôi đang định nấu mì ăn. Chú có ăn không? Tôi nấu luôn cho. Cậu ta không nói không rằng, đi về phía bàn ăn và ngồi chéo chân ở đó. Như vậy có nghĩa là cậu ta muốn ăn. Tôi thấy vậy cũng nhanh chân đến bếp, nấu nước sôi và cho hai gói mì vào hai cái tô, cho thêm một ít rau và một ít thịt bò. Xong xuôi tôi bê ra cho cậu ta trước, sau đó mới vào lấy phần của mình. Đến lúc cả hai ăn xong xuôi, tôi đứng lên để dọn dẹp. Thì tự nhiên Huy lên tiếng hỏi. Chuyện kia nghĩ đến đâu rồi? Chuyện gì? Chẳng phải chị muốn ly hôn với ông Hoàng và giành quyền nuôi Bin sao? Ý cậu ta đang nói đến là tôi ngủ với cậu ta để cậu ta giúp đỡ tôi sao? Buồn cười thật. Đúng là buồn cười. Chú bị điên đấy à? Tôi nhắc lại, tôi đang là chị dâu của chú. Câu nói của tôi bị bỏ lửng vì lúc này cả thân người của tôi đều bị Huy ép chặt vào người của cậu ta. Môi của tôi cũng bị khóa chặt bằng môi của cậu ấy. Tôi giống như một pho tượng, ngơ ngác đến bất động hoàn toàn trước cái hành động bất ngờ của cậu ta. Đến một lúc sau mới hoàn lại hồn, mà đẩy cậu ta ra, tát vào mặt cậu ta một cái. Chú làm cái gì thế à? Chú bị thần kinh à? Tôi không bao giờ đồng ý cái chuyện vớ vẩn như thế. Chắc không? Tất nhiên là chắc chắn. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bao giờ làm như thế. Chỉ có người bệnh hoạn và không có đạo đức như chú mới nghĩ ra cái chuyện điên rồ này. Đúng là tâm thần. Mắng xong tôi bỏ chạy một mạch lên phòng, rồi tôi đi vào nhà vệ sinh đánh răng lại một lượt. Trời đất ơi, chuyện này là sao đây? Tại sao cậu ta lại hôn tôi? Cậu ta bị điên nặng lắm rồi. Đêm qua đến rất khuya Hoàng mới về nhà. Về thì anh say khướt. Trong lúc say tôi nghe anh ta lầm bầm cái gì mà cuối cùng mày cũng thua tao. Cái gì mà cổ phần công ty? Anh ta nói đứt đoạn nên tôi nghe tôi chả hiểu gì. Nhưng đại loại là có nhắc đến cổ phần và có nhắc đến tên của Huy. Hôm nay lại đúng ngày Chủ nhật nên anh ta ngủ đến tận trưa mới chịu dậy. Mà cũng không phải tự nhiên mà dậy, là do bà nội chồng tôi nên anh ta mới chịu rời khỏi giường và vác cái mặt xuống dưới để gặp và hỏi han bà nội. Nội, đêm qua ai đưa nội về thế? Con đi tiếp khách một vòng, quay lại thì bảo nội về rồi. Ừ, thằng Huy nó đưa nội về. Ánh mắt của Hoàng ngay lúc đó chuyển sang nhìn Huy đang ngồi nhàn nhã ở ghế bên cạnh, cũng nhanh chóng cười và nói tiếp. Huy đưa nội về á? Thế mà nội chả bảo con. Lúc chiều con đã dặn nội rồi cơ mà. Huy nó còn tiếp đãi bạn của nó. Mấy cô chân dài toàn bám theo nói chuyện. Thế hôm qua đã chọn được em nào chưa? Bà nội đối với câu nói này của Hoàng mà trở nên khẩn trương. Sao rồi con? Nói cho nội nghe xem nào. Có ưng được cô nào không? Để nội tính tiếp. Dạ có. Cô nào? Con cái của ai? Con nói đi. Cô nào mà lọt vào mắt của con thế à? Chắc là cũng xuất sắc lắm nhỉ? Dạ vâng. Cô ấy rất đặc biệt nội ạ. Khiến ghét thành yêu, yêu thành ghét. Thế danh tính là ai? Con không chịu nói ra làm sao mà nội biết. Làm nội hồi hộp quá. Lúc này Huy cười cười. Bà nội lại tiếp tục hỏi. Con nói đi. Nếu được ấy thì tiến tới. Nội bây giờ già rồi. Trước khi nhắm mắt đi thì nội muốn thấy mấy đứa thành lập gia thất hết. Nội mới yên lòng. Hoàng nghe xong lúc này mới nói vào. Đúng đấy, chú Huy yêu ai thì phải nói ra, sợ cái gì mà giấu giếm. Chẳng phải cuộc sống phương Tây bây giờ rất thoáng hay sao? Tôi không gấp. Thì anh gấp cái gì? Thì anh lo cho chú thôi. Chú cũng gần 30 tuổi rồi, cũng nên lập gia đình được rồi. Bà nội nghe như vậy thì nói theo. Hoàng nó nói đúng đấy Huy ạ. Bây giờ bà còn khỏe, còn yêu thương ai, bà đều ủng hộ con hết. Bà muốn được nhìn thấy cháu dâu trước khi đi theo ông bà. Với đi làm ở đâu cũng thế, công ty nhà mình, con nên về mà làm. Từ nãy tới giờ mẹ chồng tôi nghe như vậy, bây giờ mới lên tiếng. Mẹ à, con cũng bảo Huy về công ty mình làm, cho quen với cuộc sống, với môi trường ở nhà mình. Nhưng nó lại cứ thích làm việc ở bên ngoài. Về đi con. Huy này, con nghe bà, về làm cho gia đình mình. Trước sau gì, con cũng về. Bây giờ về sớm một chút, cùng với thằng Hoàng, quản lý có đúng không? Huy giỏi giang như thế, mà không hỗ trợ cho công ty, thì phí phạm lắm con à. Mẹ chồng tôi lại lên tiếng. Dạ vâng, mẹ cứ để đấy, con nói với cháu sau. Bây giờ con đưa mẹ lên phòng nghỉ một chút nhé. Hoàng nằm trên giường bấm điện thoại. Đến chiều thì sau đó lại thay quần áo và định đi đâu. Tôi mới hỏi anh. Anh đi đâu thế? Đi việc. Hôm nay chủ nhật, anh cũng đi làm mà. Anh đúng là một ông chủ gương mẫu nhỉ. Hoàng nghe xong thì hơi khựng lại. Anh ta nhìn tôi, rồi từ từ tiến tới. Sau đó ép sát tôi xuống giường và nói. Cô đừng có đá đều tôi. Đừng tưởng tôi không nói gì là tôi không biết. Việc hôm qua cô véo chi đâu. Hôm nay có bà nội ở đây, nên tôi không tính sổ với cô đấy. Đừng có lặp lại chuyện điên rồ này thêm một lần nào nữa. Cô nhớ chưa? Sao thế? Anh đau lòng à? Yêu thương nhau như thế, thì đến với nhau đi. Để được quang minh chính đại mà đến với nhau. Tại sao anh phải lén lút? Vụng trộm như chó thế à? Cô vừa nói cái gì? Tôi nói không đúng à? Anh có ngon đấy. Anh ly hôn với tôi đi, mà cưới cô ta về. Cô đừng có gấp vội. Sớm muộn gì, tôi cũng cho cô toại nguyện. Nhưng mà không phải bây giờ. Hiểu chưa? Bỗng có tiếng gõ cửa. Ai đấy? Bà nội đây. Hai đứa ra đây. Bà bảo có tí việc. Dạ vâng ạ. Bọn cháu ra ngay đây. Lúc này thì Hoàng gằn từng chữ phà vào mặt của tôi. Tốt nhất ý, là cô im cái mồm của cô lại. Đừng để cơ hội nhìn con mỗi ngày đều không có. Tôi nói. Cô nên hiểu. Dưới nhà có đầy đủ mọi người. Bà nội, ba mẹ chồng tôi và có cả vợ chồng chú Thịnh đến. Còn Huy lúc này cũng đang lững thững đi xuống. Thấy cậu ta là chuyện kia lại trỗi dậy trong tôi. Đúng là được cả anh lẫn em đều xấu xa như nhau. Hoàng mới lên tiếng hỏi bà nội. Có chuyện gì thế bà? Sẵn hôm nay có đầy đủ mọi người ở đây, thì bà nói luôn. Như bà đã nói từ trước, chuyện chia cổ phần trong công ty, tất cả đều có phần hết. Bà cũng có tuổi rồi, sức khỏe gần đây cũng giảm sút rất nhiều. Nên hôm nay, bà muốn giải quyết cho xong chuyện này. Bà nội tôi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Hiện tại người có cổ phần cao nhất là anh Hưng với 20% cổ phần. Tiếp đến là Thịnh, 15% cổ phần. Sau đó thì đến phần của bà. Phần của Hoàng và Huy thì mỗi đứa 10%, còn lại của các cổ đông khác. Bà cũng cao tuổi rồi, nên bà quyết định trao toàn bộ số cổ phần lại cho... Lúc này, khuôn mặt của bà cực kỳ nghiêm túc. Bà nhìn tất cả mọi người, rồi nói phần còn lại. Trò chắt của bà là Cobin. Bà nói cái gì ạ? Hoàng không kiềm chế được, đứng phắt dậy và hỏi rất to. Sau đấy, liền bị mẹ chồng tôi nhắc nhở. Hoàng, ngồi xuống, để bà nội nói tiếp. Hoàng ngồi xuống, nhưng tôi nhìn ra ánh mắt không hài lòng từ đáy mắt của anh. Con xin lỗi, bà nói tiếp đi ạ. Bà nội uống một ngụm trà, rồi tiếp tục nói. 15% cổ phần bà chuyển nhượng lại cho Bin, tức là con của Hoàng và Quỳnh. Số cổ phần đó sẽ được bà sang tên trong cái lễ sắp tới. Trước khi nhắm mắt, bà giải quyết hết mọi chuyện rõ ràng để tránh cái trường hợp lấn cấn về sau. Bà, Bin là con của con, nhưng thằng bé mới hơn một tuổi thôi. Số cổ phần đó chẳng khác nào đóng băng nằm một chỗ à? Sao lại đóng băng? Lợi nhuận hàng tháng hàng năm được chia rõ ràng cho mẹ nó giữ và tiêu dùng. Nhưng tiền một chỗ như thế khác nào là tiền chết hả bà? Thay vì như vậy thì con nghĩ trong 18 năm đó có thể biến 15% thành nhiều hơn nữa. Bà cũng hiểu mà, trong làm ăn tiền không thể nằm yên một chỗ được. Mẹ chồng tôi lúc này mới gật gù. Hoàng nói có lý đấy mẹ. Thay vì chỉ để lợi nhuận thì con nghĩ mẹ nên để cho thằng Hoàng nó dùng cái số đó để mà xoay sở. 15 năm sau con tin là cháu nó thu về không ít. Ý chị bảo tôi là sang tên cho thằng Hoàng sao? Vấn đề sang tên cho ai con thấy cũng như nhau mẹ ạ. Vì Bin là con của Hoàng mà. Trước sau số cổ phần của Hoàng cũng giao lại cho Bin. Nhưng mà con nghĩ bây giờ chúng ta dùng cái số cổ phần đó. Bà nội giơ tay ra dấu cho mẹ chồng tôi dừng lại. Bà nội lại tiếp tục nói. Mẹ đã quyết định như vậy rồi. Cứ như vậy mà làm. Hiện giờ Bin nó còn nhỏ, nên lợi nhuận bao nhiêu sẽ giao cho Quỳnh. Từ đây đến năm 18 tuổi, Quỳnh sẽ là người trực tiếp hưởng lợi nhuận cũng như là các quyền lợi khác. Và Quỳnh cũng là người giám hộ hợp pháp, nên có việc gì quan trọng cũng nên thông qua con bé một tiếng. Thật ra bà nội vẫn còn rất uy quyền vì số cổ phần 15% vô cùng giá trị kia. Thảo nào mà Hoàng nịnh bợ bà như vậy. Chắc gì anh ta đã thương quý bà nội thật lòng. Có khi cũng chỉ vì số cổ phần kia mà giả tạo thôi. Ai chứ tên Hoàng chả đáng tin. Thảo nào bà nội không sang tên cho hắn mà đã giao hết cho Bin. Ở chơi thêm một lúc nữa thì bà nội về cùng với Thím Thịnh. Tôi thấy Thím Thịnh rất hiền lành. Ai nói cái gì thì mấy cũng không có ý kiến. Bù lại, ai cũng nhận ra rằng bà nội thương Thím Thịnh rất nhiều. Chắc vì vậy mà bà chọn ở với vợ chồng chú Thím, chứ không phải là ở cùng với ba mẹ chồng của tôi. Khuya đó, khi mọi thứ đã chìm vào im lặng, tôi vẫn chưa ngủ được vì cuộc nói chuyện vừa rồi với Hoàng. Anh ta bảo tôi năn nỉ nội để sang tên số cổ phần nội cho Bin sang cho anh ta. Nếu thành công, anh ta sẽ thuận tình ly hôn và cho tôi nuôi Bin. Tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết nên làm thế nào. Nếu dựa vào số cổ phần của Bin, thì tôi ly hôn có được quyền nuôi dưỡng Bin không nhỉ? Tuy rằng không phải của tôi, nhưng 15% là một số tiền rất lớn, lớn hơn cả của Hoàng. Và như bà nội nói, tôi là người trực tiếp quản lý thay cho Bin. Vậy khả năng thắng của tôi được bao nhiêu? Cứ chằn chọc suy nghĩ đến gần sáng, tôi mới chợp mắt được một chút, thì phải dậy đi dậy. Lúc chưa rảnh rỗi, tôi lên mạng tìm hiểu thêm về luật hôn nhân và gia đình và các trường hợp nuôi con sau ly hôn. Nhưng có quá nhiều trường hợp với nhiều cách giải quyết khác nhau, nên khi hết giờ dậy, tôi ghé văn phòng luật sư để hỏi cho kỹ càng hơn. Sau khi nghe tôi nói qua tình trạng hiện tại, thì luật sư mới nói với tôi. Trường hợp của chị rất khó để giành quyền nuôi con. Thường các bé dưới 3 tuổi sẽ giao cho mẹ nuôi, có đúng không ạ? Đúng là như vậy, nhưng đó không phải là trường hợp nào cũng giao cho mẹ nuôi. Ví dụ như vợ chồng thỏa thuận để vợ nuôi, hoặc chị có bằng chứng chồng không có đủ tài chính, không có khả năng chăm con, hoặc là chồng có vấn đề về sức khỏe, về thần kinh. Nhưng theo chị kể thì chồng chị không có những vấn đề đó. Ngược lại anh ta lại có đủ tài chính, đủ cơ sở và nền tảng để nuôi con tốt hơn chị. Do đó tôi e lần này chị sẽ thua đấy. Không được, Tôi không để thằng bé ở với anh ta được. Tôi có bằng chứng anh ta ngoại tình. Luật sư xem đi ạ. Tôi đưa những bức ảnh nóng của họ cho luật sư xem. Luật sư xem tất cả rồi trả lại cho tôi. Như thế này chưa đủ. Chỉ vài tấm ảnh, anh ta có thể chối tội rất là đơn giản. Anh ta cũng không đánh đập hay làm gì thiệt hại đến chị. Vụ này rất khó xoay chuyển. Chẳng nhẽ không còn cách nào khác. Còn cổ phần sắp tới con tôi được đứng tên thì sao ạ? 15% cổ phần đó không phải là một con số nhỏ. Dựa vào số tiền đó, tôi sẽ cho thằng bé một cuộc sống tốt nhất. Nhưng mà trên pháp luật, nó vẫn thuộc về tài sản thừa kế của con chị. Chị chỉ là người giám hộ cho bé thôi. Nếu chị cương quyết ly hôn ấy, anh ta có thể vặn lại là chị muốn chiếm đoạt số tài sản đó cho riêng mình. Nói chung vụ này tôi thấy không khả quan. Cá nhân của tôi không đủ để biện hộ giúp chị. Chắc là chị không thắng được đâu. Tôi cười nhạt. Chẳng nhẽ tôi phải chấp nhận như thế này sao? Chấp nhận cái cảnh có chồng mà cũng như không sao? Tôi không tin là không ai giúp tôi được. Tôi sẽ đi tìm luật sư khác. Không phải là không có. Nhưng có giúp chị hay không thì tôi không biết. Là ai à? Xin luật sư hãy giúp tôi. Là luật sư Hứa. Cậu ta mới mừng sinh nhật 35 tuổi. Cậu ta tốt nghiệp ngành luật ở trường đại học Harvard. Nằm trong top 5 trường đại học tiếng tăm nhất trên thế giới. Và cậu ta chưa từng thua một vụ kiện tụng nào. Đây là danh thiếp của cậu ta. Còn giúp hay không ấy, thì tôi không chắc. Tôi nhận lấy tấm danh thiếp giống như bản thân được một thanh sắt nữa. Có mài rũa được hay không là nhờ vào bản thân của tôi. Phiền luật sư cho tôi hỏi thêm một lần nữa. Luật sư Hứa là người như thế nào? Và anh ta đang ở đâu ạ? Cậu ta cũng ở gần đây. Ở chung cư X. Cậu ấy rất khó tiếp xúc. Và hầu như rất ít nhận các vụ kiện tụng hôn nhân. Nhưng dù sao thì tôi cũng chúc cô may mắn. Cảm ơn luật sư. Tôi xin phép. Tôi về ạ. Bước ra khỏi văn phòng luật sư, tôi lấy điện thoại ra nhấn số của luật sư Hứa. Rất nhiều hồi chuông đổ, nhưng không có ai nghe máy. Cuối cùng tôi quyết định đến chung cư X. Dẫu biết là khó khăn, nhưng dù 1% hy vọng, tôi cũng không thể nào từ bỏ. Đây là cơ hội của tôi và con của tôi. Giờ này là giờ tan làm, nên xe cộ đông đúc, nhiều đoạn kẹt xe. Khi tôi đến chung cư X đã 7 giờ tối. Không ngờ đến được đây thì bảo vệ không cho tôi vào, vì tôi không có thẻ ra vào. Tôi nài nỉ thế nào cũng không vào được. Đang lầy hoài chưa biết thế nào thì nghe tiếng của bảo vệ. Cậu Huy, hôm nay cậu ngủ ở đây sao? Ừ. Khi giọng nói ấy cất lên, tôi liền quay lại. Là Huy, chính xác là cậu ấy. Thấy tôi, Huy vô cùng bình thản. Bình thản đến mức bình thường như chúng tôi chưa từng quen biết. Một câu chào hỏi cũng không có. Cậu ta bước qua người tôi đi vào bên trong. Nhanh như cắt, tôi vội vàng chụp lấy tay của cậu. Huy! Chuyện gì? Chú có bạn trong này à? Bảo vấn đề đi. Chú giúp tôi vào bên trong với. Tôi có việc gấp lắm. Tại sao tôi phải giúp một người luôn miệng mắng chửi tôi? Tôi... Huy gương mặt hàm ý, đợi tôi trả lời. Đúng là người hẹp hòi ích kỷ. Nếu không phải tự dưng cậu ta hôn tôi, thì tôi đâu có chửi cậu ta. Đã sai rồi, còn đổ tội cho người khác. Đúng là đáng ghét. Huy thấy tôi im lặng, nên bước đi tiếp một bước nữa. Tôi lúc này không còn cách nào khác. Tôi đành nhẫn nhịn cậu ta để làm việc lớn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tôi mới kéo tay cậu ta lại. Tôi xin lỗi chú. Ở tư thế hiện tại, tôi vốn dĩ không thể nhìn thấy nụ cười trên môi của Huy, mà lại tiếp tục nói tiếp. Tôi xin lỗi vì đã mắng chú. Chú quân tử, chú đừng chấp mấy cái lời đấy nhá. Huy xoay người lại, ghé vào tai của tôi. Tiếc là tôi là một kẻ thủ dai. Việc ai làm đối với tôi đều ghi nhớ. Vậy tôi phải làm sao? Thì chú mới giúp tôi vào bên trong. Tôi nói rồi, ngủ với tôi thì tôi sẽ giúp. Thế thôi. Mẹ kiếp thật. Đúng là không chửi thề không được với cái tên này. Được. Muốn tôi đồng ý chứ gì. Tôi đồng ý cho cậu ta xem. Còn ngủ hay không ấy, lại là chuyện khác. Đến lúc xong việc, thì làm được gì tôi? Được. Tôi đồng ý. Rõ ràng tôi nhìn ra nét mặt bất ngờ của Huy trong vài giây. Nhưng sau đó, cậu ta cười khinh khỉnh nói với tôi. Cũng chỉ có vậy. Dứt lời cậu ta nói với bảo vệ gì đó, rồi đi vào. Tôi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo sau. Vào được bên trong, tôi ngơ ngác không biết luật sư Hứa ở căn nào. Gọi điện thì anh ta không nghe máy. Ở đây có rất nhiều căn, như vậy tôi biết tìm ở đâu đây. Vào đây làm gì? Huy đột ngột dừng lại, khiến cho tôi chúi ngùi đầu vào lưng của anh ta. Tôi khó chịu quát lớn. Này, đừng có dừng đột ngột như thế. Lần nào cũng khiến người ta đâm vào. Tôi hỏi là vào đây làm gì? Đó là việc của tôi. Vào được đây bây giờ lại trở mặt nhỉ? Hay để tôi gọi bảo vệ, tống cổ cô ra ngoài. Không, đây là việc cá nhân. Không có cái gì. Chú cứ đi tìm bạn đi. Đừng có quan tâm đến tôi. Đừng có vòng vo. Tôi hỏi là vào đây làm gì? Hoặc là nói, hoặc là lập tức bị đuổi ra khỏi đây. Tiên sư, cậu ta đúng là một kẻ vô duyên. Chuyện riêng tư người ta mà cứ hỏi. Tôi vào đây tôi tìm bạn. Nói dối. Tôi nói thật, chả việc gì tôi phải nói dối chú cả. Bàn tay của Huy đã nằm gọn trong túi quần, dáng người cao ráo, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đáng ghét, cao ngạo, nhếch môi. Nói dối quen miệng nhỉ, cũng không hề chớp mắt. Mà cũng phải rồi, người nói dối quá nhiều lần, nên đâu có cái gì khó khăn. Này chú Huy, bây giờ chúng ta nói chuyện rõ ràng nhé. Tôi làm cái gì phật ý chú? Tại sao lúc nào chú cũng nói cái giọng điệu mỉa mai thế hả? Chú nói đi, tôi đã làm cái gì sai? Còn một chữ cuối cùng tôi bị dồn ứ lại trong khoang miệng, vì cả hai vành môi của tôi đều bị ai đó nuốt chừng. Cả thân người bị ai đó ép vào tường và ghì chặt lại. Huy dùng lực hôn mạnh vào môi của tôi. Một nụ hôn gắt gao của hờn ghen giận dữ. Tôi không hiểu vì sao cậu ta lại làm như vậy. Chỉ biết rằng tôi càng cố vùng vẫy thì cậu ta lại càng mút mạnh đôi môi của tôi. Cả đầu tóc của tôi đã bị cậu ta ghì mạnh, không thể nào nhúc nhích được. Tôi phản kháng lại, không được. Chỉ có thể đứng im và chịu trận, mặc cho cậu ta càn quét mọi thứ. Không biết trải qua bao nhiêu phút bị cậu ta chiếm giữ như vậy. Đến khi có tiếng bước chân truyền đến, thì lúc này Huy mới chịu buông tôi ra. Tôi còn chưa kịp mắng chửi, đã nghe ai đó gọi tên cậu ta. Huy, chào em. Là một thanh niên cao ráo và điển trai, tôi lịch sự đáp lại. Em chào anh ạ. Em là bạn gái của Huy à? Thế mà không nói trước, tôi chỉ mua mấy món đơn giản thôi. Nào, xin mời. Thôi được rồi. Phòng cậu hay là phòng tôi? Phòng tôi đi, tôi nấu vài món đãi hai người. Đi nào. Ơ kìa, nhưng mà... Tôi đã bị Huy kéo đi. Cậu ta còn nhíu mày, rồi bịt miệng tôi lại, lôi tôi vào một căn hộ của bạn cậu ta. Bên trong khá là sạch sẽ và ngăn nắp. Bạn của Huy mới lên tiếng. Hai người ngồi chơi đi, tôi làm nhanh lắm. Có cần tôi phụ không ạ? Không cần, cậu sang đó ngồi nói chuyện với bạn gái của cậu đi. Mọi chuyện cứ để đấy tôi lo. Đi đi. Đợi bạn của Huy vào bếp, tôi mới quay qua bảo với Huy. Tôi có việc quan trọng lắm, tôi không rảnh ở đây mà tán dóc đâu. Mà còn nữa, chuyện này chú đừng có tùy tiện hôn tôi nữa. Tôi sẽ tính sổ với chú đấy. Nếu như còn nói nữa, tôi sẽ tiếp tục hôn đấy. Chú dám? Sao? Hôn như thế chưa đủ à? Được thôi, hôm nay tôi sẽ hôn đến khi nào. Cố im đi thì thôi. Tôi ôm miệng, ngồi xa Huy ra. Cái tên biến thái quái đảng đáng chết này. Xấu xa, đúng là tâm địa hẹp hòi. Đang chửi tôi đi à? Cứ việc chửi đi. Này, Tại sao cái gì chú cũng biết, mà biết điều thì không vậy? Làm ơn buông tha cho tôi đi. Một mình anh Hoàng là tôi khổ lắm rồi. Bây giờ đến cả chú nữa. Làm ơn tha cho tôi. Cái giá của sự phản bội không bao giờ tốt đẹp. Chú muốn nói gì cũng được, nhưng làm ơn đừng làm khó tôi. Tôi thật sự có việc cần phải đi gấp. Rất là gấp. Ở lại một chút rồi đi. Nhưng mà... Tôi không thích nói nhiều. Ở lại một chút, hoặc là rời khỏi cái chung cư này. Chọn đi, chả có ai ép buộc đâu. Rõ ràng là hà hiếp và ép buộc người khác, nhưng cái thái độ như thế lại không liên quan đến. Đúng là nhan sắc và lòng dạ trái ngược nhau một trời một vực. Tôi chẳng biết làm gì, cứ đảo mắt xung quanh căn phòng. Hình như bạn của Huy cũng chưa có gia đình. Mọi thứ trong căn hộ đều đơn giản tuyệt đối, chẳng bài trí gì nhiều. Trên kệ dép chỉ có vài đôi giày nam. Buồn chán, tôi cứ hết nhìn chỗ này đến chỗ kia, mà cũng chẳng có gì nhiều để mà nhìn. Căn hộ này xem ra rất vừa vặn cho hai vợ chồng ở, không quá nhỏ cũng không quá lớn. Nếu như hai vợ chồng và một đứa con ở thì cũng rất là được. Nghe bảo an ninh nơi này cũng rất tốt, nhưng mà giá thì hơi cao, do nằm ngay vị trí mặt tiền, view rất là đẹp. Trong lúc tôi đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi Huy mà đi tìm luật sư Hứa, thì bỗng thấy một bức ảnh treo nơi phía sau lưng của tôi. Vì nãy giờ tôi cứ nhìn về phía trước mà không để ý phía sau có một bức ảnh. Đây giống như là một buổi lễ tốt nghiệp. Bạn của Huy đứng cùng với rất nhiều người khác, đa phần là người nước ngoài. Vậy là anh ta tốt nghiệp ở nước ngoài à? Giỏi nhỉ? Mà khoan, tốt nghiệp nước ngoài. Tôi đứng bật dậy nhìn kỹ tấm bằng mà họ đang cầm trong tay. Rất khó, nhưng cuối cùng tôi cũng nhìn thấy dòng chữ Harvard nhỏ nhắn. Trời đất, tại sao lại trùng hợp như thế này? Không lẽ nào... Huy này, Huy, bạn của chú tên là gì thế? Hỏi làm gì? Chú nói đi, bạn chú tên là gì? Tên là Dũng. Cái gì Dũng? Tôi muốn biết họ và tên. Hứa anh Dũng. Hứa? Hứa anh Dũng á? Cái gật đầu của Huy làm tôi muốn nổ tung vì sung sướng. Trời ơi, tìm kiếm nãy giờ, rốt cuộc là anh ta ở đây. Anh ta chính là luật sư Hứa anh Dũng. Khi tôi còn đang mừng rỡ, thì luật sư Hứa bước ra. Anh ta bê ra một mâm thức ăn nhỏ. Xong rồi đây, hai người đợi tôi có lâu không? Nhanh thế. Toàn là mấy món ăn nhanh ấy mà. Nào, hai người qua đây, để tôi đi lấy rượu. Tôi không kìm nén được nữa, mà liền chạy tới hỏi ngay. Anh là luật sư Hứa có đúng không? Vâng, là tôi. Sao vậy? Huy, cậu ta lại nói xấu gì tôi à? À, không không, Huy không nói gì hết. Nhưng tôi có chuyện này, muốn nhờ anh giúp đỡ. Huy tiến tới ấn tôi ngồi xuống ghế. Ngồi xuống đi rồi nói. Cậu đi lấy rượu đi. Ừ, hai người đợi tôi một tí nhé. Đây, rượu tới đây. Rượu này rất là ngon. Hôm trước tôi gọi bảo cậu sang nếm thử, mà cậu nói cậu bận, nên tôi có dám uống đâu. Tôi phải chờ cậu sang đấy. Luật sư Hứa rót rượu ra bàn. Anh ấy lại nói tiếp. Nào, nâng ly. Giới thiệu với em. Anh là bạn của Huy. Anh tên là Dũng. Em cứ gọi anh là Dũng nhé. Còn em tên là gì? Dạ, em tên là Quỳnh ạ. Khi tôi nói tên xong, thì lúc đó nhìn thấy sự thoảng thốt trên mặt của luật sư Hứa. Cậu ta cười một cái rồi uống một ngụm rượu. À, chào Quỳnh, em cứ tự nhiên nhé. Tôi thực sự nôn nóng nên mới lên tiếng nói luôn. Anh ơi, thật ra hôm nay em đến đây tìm anh là nhờ anh giúp. Anh có thể giúp em giành quyền nuôi con sau khi ly hôn được không ạ? Luật sư Hứa lại nhìn sang Huy, sau đó nhìn tôi và nói. Thật tiếc quá, hiện tại lịch của anh đã kín từ đây đến hết năm rồi. Em biết, anh là một luật sư giỏi, nên lịch rất kín. Nhưng thật sự mong anh giúp em lần này với ạ. Em thông cảm cho anh nhé. Công việc mà, anh không thể làm khác được. Thôi, hai người cứ tự nhiên đi, đừng có ngại. Dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì luật sư Hứa vẫn một mực từ chối. Cuối cùng tôi đành ngậm ngùi ra về. Khi về đến nhà, Bin đã ngủ say. Mẹ chồng của tôi mới hỏi tôi: "Con đi đâu đấy? Hình như là có uống rượu hả?" "Dạ, con đi với mấy cô trong trường mẹ. Hôm nay sinh nhật một cô nên bọn con có đi ăn uống. Con có uống mấy ly." "Thôi, vào phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ vào với Bin đây." "Dạ, con chào mẹ." Phòng tôi vẫn tối om, chưa có ánh điện, và Hoàng vẫn chưa về. Tự dưng tôi lại khẽ cười cho cái hôn nhân của mình. Tưởng là một kiếp, ai ngờ chỉ là ảo mộng. Chồng đẹp trai giàu có thành đạt, cuối cùng chỉ là một tên trăng hoa bay bướm. Tôi cứ nằm ì trên giường, rồi ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ở tư thế nằm gọn gàng, trên người cũng được thay một bộ quần áo ở nhà. Ai đã thay cho tôi vậy? Tôi xuống bếp hỏi dì Lan. "Dì ơi, đêm qua dì có vào phòng của con không?" "Không, đêm qua tôi ngủ sớm, không có vào phòng của cô." "Sao thế?" "Dạ không có gì, để con phụ dì một tay à?" Bữa ăn sáng không thấy Hoàng, ba chồng tôi có phàn nàn với mẹ chồng tôi mấy câu, sau đó ông cũng đi làm. Tôi cũng đi cho kịp giờ, không ngờ vừa chạy xe vài phút thì chợt nhớ hình như tôi quên mất một cuốn sổ, nên buộc lòng tôi phải quay lại. Lúc tôi vào thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ chồng tôi nói qua điện thoại. "Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao con không nghe? Đợi xong các giấy tờ thì muốn làm gì thì làm. Bây giờ giấy tờ chưa xong, con cứ mải miết như thế thì ai chịu cho được? Ba con vừa mới cảm giảm mẹ đấy." Ông ấy và bà nội vẫn cứ giữ ý nguyên là thằng Huy sẽ về làm công ty. Cho nên trước khi thằng Huy về, chúng ta phải làm sao để lừa được con Quỳnh lấy trọn 15% cổ phần của cô Bin. "Ừ, mẹ biết rồi." "Ừ ừ, mẹ sẽ lựa lời mà nói với nó. Chỉ cần nó giúp chúng ta lần này thôi." "Ừ, mẹ hiểu rồi. Mẹ tắt máy đây." Tôi sững sờ trước những gì mẹ chồng tôi nói. Trước giờ tôi đối với bà luôn một mực kính trọng. Tôi cho rằng mình may mắn khi có được một gia đình chồng tử tế. Nhưng hôm nay, khi nghe được những lời này, tôi phải suy nghĩ lại. Hình như có cái gì đó sai sai. Tại sao mẹ lại thiên vị giữa Huy và Hoàng? Tại sao lại muốn lừa tôi? Rốt cuộc là làm sao? Tôi rối trí, không hiểu chuyện gì, không hiểu đâu là thật, đâu là giả dối. Lúc này ai mới là người thật sự để tôi tin tưởng đây? Tôi làm ra vẻ như chưa nghe gì hết, đi vào với khuôn mặt rất bình thường. Mẹ chồng tôi thấy tôi thì hỏi tôi ngay. "Ơ, sao lại về thế con?" "Dạ, con quên mất một cuốn sổ, con vào con lấy đi ạ." Lúc tôi cầm cuốn sổ đi ra thì mẹ chồng tôi lại kéo tay tôi lại rồi cười nói: "Hôm nay mẹ con mình đi mua sắm nhá. Mẹ thấy nhiều mẫu đẹp lắm, mua cho cả Bin, quần áo cũng sắp chật hết rồi. Nên con tranh thủ về sớm nhá." "Dạ vâng ạ, con đi làm đây mẹ." "Ừ, con đi đi." Cả một ngày tôi cứ suy nghĩ mãi những gì mà tôi nghe được từ mẹ chồng tôi nói. Rõ ràng bà nói chuyện với Hoàng như vậy, và là bà biết Hoàng vẫn qua lại với Chi, bà đang bao che cho họ, lại còn sợ Huy về công ty làm việc. Tại sao bà lại sợ? Huy cũng là con trai của bà. Nếu cả hai anh em họ cùng dốc sức cho công ty, há chẳng phải là một chuyện quá tốt hay sao? Càng suy nghĩ, tôi lại càng mơ hồ. "Cô Quỳnh ơi, cô Quỳnh!" "Gì thế cô An?" "Cô nhìn xem, tôi thế nào? Trang điểm có ổn không? Bộ quần áo này có được không? Kiểu tóc này nữa. Nào, có cần trang điểm lại không?" "Cô An này, cô làm sao thế? Làm gì mà cuống quýt cả lên thế này?" "Anh ấy đến, anh ấy đến." "Anh nào?" "Ổp ba của tôi chứ còn ai nữa. Cô trả lời tôi đi, bộ dạng của tôi thế nào, ổn không? Có cần chỉnh sửa lại chỗ nào không?" Tôi không biết ổp ba nào mà khiến cho cô An nôn nóng và khẩn trương như vậy. Nhưng cũng ngắm nhìn giúp cô ấy một chút. Cô An cũng rất xinh xắn, dễ nhìn. Tôi thấy cô xinh lắm rồi. Có thật không? Cô đừng có đùa tôi đấy. Tôi đùa làm gì? Cô không tin ấy. Cô vào nhà vệ sinh mà xem. Cô xinh lắm rồi. Cô An cười tít mắt chạy ù vào nhà vệ sinh. Chả biết thế nào, vội vàng chạy ra nói với tôi. Cô có son đỏ không? Tôi mượn tí. Tôi không. Tôi có mỗi son dưỡng màu hồng này thôi. Đây, cô xem màu này có được không? Tôi mở túi sách, lấy son đưa cho cô An. Bỗng cô An mới hét lên. Ôi trời đất, cô Quỳnh, cô sang chảnh thế. Xài son của Dior luôn cơ à? Lại còn phiên bản giới hạn. Mẫu này Việt Nam chỉ có ít thôi đấy. Ôi dào ơi, tay săn đồ hiệu. Vậy mà tôi lại không biết. Tôi ngơ ngác hỏi An. Cô nói gì cơ? Cây son này là phiên bản giới hạn á? Chắc là cô nhầm rồi. Cây này chỉ là hàng người ta vứt bỏ thôi. Ôi dào, cô khéo đùa. Tôi tưởng mất ăn mất ngủ với cây son này đấy. Tôi lầm làm sao được. Cô không tin, tôi trích mã vạch cho cô xem. Cô An đưa cây son vào điện thoại của mình, sau đó đưa cho tôi xem. Đây, cô còn chối à? Hàng chính hãng, phiên bản giới hạn rõ ràng nhá. Mà thôi, tôi không nói với cô nữa. Tôi vào trang điểm đây, để tôi lên, tôi gặp ổ ba của mình. Cô An chạy ổ đi, tôi còn đứng bần thần ở đấy. Vì sao cây son đó Huy mua cho tôi? Tôi nhớ rằng cậu ta bảo rằng là quà tặng của công ty. Nhưng cậu ấy không dùng. Cậu ta ném và bảo tôi thích thì dùng, không thích thì vứt hộ cho cậu ấy. Tôi thấy màu son này nhã nhặn nên tôi đã dùng. Có cả kem dưỡng da nữa. Vậy là sao nhỉ? Tôi lên Google tra thử giá tiền. Nhìn thấy số tiền mà tôi phát hoảng rất là lớn so với tôi. Chẳng nhẽ công ty phát quà đắt tiền như vậy cho nhân viên sao? Lại còn là nhân viên nam nữa. Cô Quỳnh ơi, cô lên phòng hiệu trưởng, gặp tôi một chút. À, có việc gì thế thầy? Tôi cũng không biết, cô cứ lên đi. Hiệu trưởng đang đợi cô đấy. Tôi theo hướng phòng hiệu trưởng mà đi thẳng lên. Không biết có việc gì mà hiệu trưởng trường lại gọi tôi lên. Khi tôi đi tới nơi thì thấy cánh cửa phòng của hiệu trưởng trường không đóng. Lúc tôi bước vào thì khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Chi. Cô ta đang nghiễm nhiên ngồi đó. Phía ghế bên kia là Huy. Thảo nào cô An cứ bảo là gặp oppa, thì ra là gặp Huy. Dạ, chào thầy ạ. Thầy cho gọi tôi. Giới thiệu với cô, đây là cô Kim Chi và cô Xuân bên công ty Hoa Mai. Còn đây là cậu Minh Huy và trợ lý bên công ty Honda. Hai đại diện của hai nhà tài trợ chính của trường chúng ta. Nghe cô Kim Chi bảo hai người có quen biết nhau, nên tôi gọi cô lên cho dễ nói chuyện. Tôi cho dù có ghét Chi ra sao, thì đây vẫn đang là trường học. Công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện đó. Nên tôi gật đầu chào cô ta và Huy một tiếng. Dạ vâng, chào mọi người. Hiệu trưởng lại tiếp tục nói. Sắp tới đây cô Kim Chi và cậu Minh Huy sẽ tài trợ tất cả phần quà cũng như là chi phí cho cuộc thi của trường chúng ta. Dạ vâng, thưa thầy. Kim Chi lúc này cũng lên tiếng. Tôi và cô Quỳnh là bạn bè thân thiết bên ngoài nên hiệu trưởng không cần khách sáo. Cứ để cô Quỳnh dẫn chúng tôi đi tham quan trường là được. Hiệu trưởng làm gì thì làm đi ạ. Cứ để cho bọn tôi tự nhiên. Đúng không Quỳnh? Vậy thì tốt. Cô cậu cứ tự nhiên nhé. Kim Chi lúc này mới đến chỗ tôi, cất giọng nói. Chúng ta đi một vòng nhé. Anh Huy, có muốn đi cùng không? Tất nhiên rồi. Vậy chúng ta đi thôi Quỳnh. Một câu Quỳnh, hai câu Quỳnh, làm như tôi và cô ta thân nhau lắm không bằng. Ghét nhau còn không hết nữa. Trường tôi đang dạy là một trường cấp 1. Cho nên khuôn viên vui chơi cho các bé khá là rộng, màu sắc tươi sáng. Sắp tới trường tôi có tổ chức một cuộc thi, bé và gia đình, để kết nối các thành viên trong gia đình với nhau. Tất cả học sinh đều được tham gia. Còn về phần thưởng thì sẽ do nhà tài trợ trao tặng. Tôi có nghe giải đặc biệt là một chuyến du lịch 3 ngày 3 đêm ở Vũng Tàu và thêm rất nhiều phần thưởng có giá trị khác. Nghe thầy Trung bảo, năm nào trường cũng tổ chức để tạo niềm vui cho các bé. Trong đó thì nhà trường sẽ trích quỹ, tặng thêm xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Điều đó thật sự rất đáng trân quý. Tôi đưa Chi và Huy đi một vòng xung quanh trường. Cô ta mới lên tiếng. Môi trường ở đây tốt chứ Quỳnh? Rất tốt. Cứ bình thường thôi. Quỳnh làm gì mà căng thẳng thế? Quỳnh cứ xem tôi là nhà tài trợ bình thường. Đừng xem tôi là người yêu anh Hoàng thì tâm lý sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nghe cô ta nói kìa. Những lời nói nhẹ tựa lông hồng. Rõ ràng là đang khiêu khích tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đáp lại. Cô yên tâm đi. Con người của tôi rất rõ ràng. Chuyện gì ra chuyện đó. Vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ sợ cô nghĩ đến cái giây phút tôi với anh Hoàng ở bên nhau ấy, rồi cô không vui, ảnh hưởng đến buổi tham quan ngày hôm nay. Xem ra tôi lo lắng hơi thừa rồi. Tôi cười nhạt một cái không đáp lại những lời nói vô nghĩa của cô ta. Cô ta có thật lòng đến đây để tài trợ hay là đến đây để chọc tức tôi? Mặc kệ, tôi đâu có tình cảm gì với Hoàng. Những lời kích điều này chẳng có một chút tác dụng nào đối với tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 2 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi cùng với Tâm An nhé. Tâm An đang có một thắc mắc là tại sao mẹ chồng lại bao che và bênh vực cho Hoàng như vậy? Trong khi đó, Hoàng lại đang ngoại tình với Chi. Tình cũ không rủ cũng đến mà đúng không ạ? Hiện tại có vợ và có một đứa con trai nhưng lại chẳng đoái hoài gì đến mà ngang nhiên đi ra ngoài ngoại tình và được mẹ của mình bao che như thế. Câu chuyện sẽ được tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.